Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3577, chương 3599, ăn cùng bị ăn. Ta không có nhìn lầm A Xích Minh Thần chủ thụ thương, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Thế mà phát triển đến loại tình trạng này, lần này phiền phức lớn rồi, chỉ sợ liền chúa công đều áp chế không nổi hắn. Tiểu tử này lại vô thanh vô tức, mọc ra nanh vuốt, chúng ta chủ quan, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, cổ thần tộc cùng cổ ma tộc cường giả nhau nhau khiếp sợ. Nhìn qua cách đó không xa thụ thương Xích Minh Thần Chủ, U Minh Thần Chủ biểu lộ ngẩn ngơ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy, kinh ngạc nói, thế mà thật làm cho ngươi nói chúng. Tiểu tử này thật đem Xích Minh cho thương tổn tới. Vậy mà thật làm được. Mặc dù Hạo Thiên Thần Chủ trong lòng cảm thấy Mạc Thanh Vân có một ít quỷ dị, không thể theo lẽ thường đi đối đãi, nhưng chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân làm đến, hắn vẫn là bị cả kinh không nhỏ. Trong lòng thật lâu đều khó mà bình tĩnh, bởi vì Mạc Thanh Vân chiến tích này thật sự là quá mức dọa người rồi. Quản chi Xích Minh Thần Chủ vừa rồi xuất thủ thời điểm, đối Mạc Thanh Vân còn có một chút khinh địch, đó cũng là phi thường dọa người sự tình. Ý vị này, Mạc Thanh Vân bây giờ có được chiến lực, đã đạt tới thiên giới đứng đầu nhất tầng thứ. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân bây giờ mới là thần tôn cảnh tu vi. Cái này hiển lộ rõ ràng ra tiềm lực của nó đáng sợ cỡ nào. Dùng Mạc Thanh Vân loại trình độ này tốc độ, một khi hắn đột phá đến thần chủ cảnh, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm nghiền ép mọi người. Làm sao bây giờ, muốn hay không đối tiểu tử kia xuất thủ, nhìn xem cùng Xích Minh Thần Chủ rằng. Co Mạc Thanh Vân, U Minh Thần Chủ bình tĩnh khuôn mặt, đối bên người Hạo Thiên Thần Chủ hỏi đến. Nghe được Minh Thần Chủ tra hỏi, Hạo Thiên Thần Chủ quay đầu nhìn về phía một bên Quân Vô Ưu, nói, Quân Vô Ưu, ngươi còn muốn tiếp tục ngăn cản chúng ta, cho tiểu tử này trưởng thành cơ hội sao, ngươi cũng không nên quên đi. Giống như hắn hoàn toàn trưởng thành, không riêng chúng ta sống sót xuống dưới, các ngươi nhất tộc đồng dạng không cách nào sống tạm. Đối với Hạo Thiên Thần Chủ tra hỏi, Quân Vô Ưu nhíu mày, biểu hiện ra một chút do dự dáng vẻ. Tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Vậy mà phát triển đến một bước này, thật là làm cho ta làm khó. Quân Vô Ưu trong lòng hơi tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định. Đối Hạo Thiên Thần Chủ cười nhạt một tiếng, nói, Hạo Thiên, ngươi nói có một ít đạo lý, giống như tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp, hoàn toàn chính xác sẽ đối với tộc ta cấu thành uy hiếp. Như thế, trò chơi đến đây cũng nên kết thúc, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, để Vĩnh Hằng Chi Môn tiến hành tân luân hồi. Quân Vô Ưu lời nói rơi xuống, hắn tỷ lệ trước thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Xem Quân Vô Ưu cái này tư thế, tựa hồ muốn cùng Hạo Thiên Thần Chủ bọn người liên thủ, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân ra tay. Vô Ưu Thần Chủ, ngươi. Quân Vô Ưu đột nhiên lật lọng, để không Tùng Tử một trận kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Hạo Thiên Thần Chủ gần như khuyên bảo Vô Ưu Thần Chủ hội sẽ bỗng nhiên cải biến lập trường, không riêng không Tùng Tử cảm thấy chấn kinh, hắn một bên không Ninh Đạt bọn người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, lão tổ tông, làm sao bây giờ xuất thủ ngăn cản Vô Ưu Thần Chủ, vẫn là cùng Vô Ưu Thần Chủ cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân? Nghe được không Ninh Đạt tra hỏi, không Tùng Tử lắc đầu nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp xuống hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên dính vào chuyện này. Gặp không Tùng Tử nói như vậy, không Ninh Đạt bọn người chần chờ thoáng cái, chính là nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa.